Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 80, đổi mới song tháp ghi lại. Góc truyện audio.com. Chấm, công hội, cuồng lãng công hội, thành tích, tầng thứ nhất 0 phút 11 giây. Đồng hồ bấm giây bên trên khiêu động chữ số giống như là lần lượt gõ chúng nhân thần kinh. Không có khả năng, phục ma trong tháp là có boss. Đó là công hội boss. Hắn tuyệt đối không thể qua tầng thứ nhất. Tình nghị đào ca giống như là ở đối với mình nói. Cái này căn bản là một hồi không có ý nghĩa chiến đấu. Nhưng mà, chung quanh đoàn người nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn. Tiểu Minh phát sóng trực tiếp gian. Nhân khí đã từ mấy trăm danh. Trong nháy mắt đã lên tới quan võng top 10. Tên kia một người xông phục ma tháp. Điên rồi sao? Người đến sau đừng nói chuyện. Người này mới xông qua Chu Tiên Tháp đệ tứ tầng. Hơn nữa cuồng thần chính mồm nói hắn rất tốt. Cuồng thần, cái nào cuồng thần, còn có cái nào cuồng thần. Toàn bộ server tối cuồng chính là cái kia. Vừa rồi người này xông Chu Tiên Tháp thời điểm. Cuồng thần bản tôn tới Tiểu Minh phát sóng trực tiếp gian. Thời gian ở từng giây từng phút nhảy lên. Mọi người nhìn không thấy hình ảnh. Thế nhưng càng xem không đến. Mới để cho người càng khẩn trương. Sau 3 phút, vô danh ca tiến nhập tầng thứ 2. Chấm, con bà nó, hắn qua tầng thứ nhất. Đó là so với Avon Hill còn khó đối phó boss. Không góc chết phạm vi nhìn. Căn bản chạy không thoát mới đúng. Hắn là làm sao chống nổi 3 phút. Bất khả tư nghị, quả thực bất khả tư nghị. Người này thao tác không khỏi cũng quá mạnh đi. CMN. Tên kia phải hay không phải người? Đào ca nhìn trên màn ảnh tin tức. Nửa ngày nói không ra lời. Người này, có thể thật sự có bản lĩnh đối địch với bọn họ. Sau 3 phút, vô danh ca tiến nhập phục ma tháp đệ tam tầng. Quảng cáo, toàn bộ quốc phục, có thể đi vào tầng thứ 3 công hội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hắn dĩ nhiên lấy sức một mình. Xông qua tầng thứ 2. Chấm, mùi hoa gắt gao lôi kéo nhu tỷ nói. Tỷ, hắn, giày cao gót gật đầu. Tiếp thượng nửa câu sau. Quả thực mạnh không cách nào tưởng tượng. Thập bộ quỷ nhất nhân nhìn thoáng qua thật cao phục ma tháp. Lồng ngực phập phồng, trong lòng có cỗ không rõ nhiệt huyết đang sôi trào. Ta dĩ nhiên cùng cao thủ như vậy xưng huynh gọi đệ. Dĩ nhiên với hắn ở một cái công hội. Sau 3 phút, lục thần bước vào phục ma tháp đệ tam tầng. Tên trước mắt này là một con cấp 30 boss. Lục thần ngược lại là cũng có thể giết nó. Chỉ bất quá trong vòng 3 phút nhất định là không còn kịp rồi. Tầng 3 thành tích hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Ngược lại chỉ cần là đệ nhất danh có thể lĩnh thưởng cho. Không cần thiết xông vào này sao nhiều quan. Lục thần đem boss võng tại nơi. Suy nghĩ một chút, chống được 2 phút, chọn rời đi phục ma tháp. Một đạo bạch quang lóe lên. Lục thần xuất hiện ở phục ma tháp NPC bên cạnh. Hiện tại lục thần đã bắt lại 2 cái đệ nhất. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Là thời điểm đi luyện cấp. Vô danh ca, giày cao gót gọi lại lục thần. Người không đi công hội nơi dùng chân nhìn sao? Lục thần mỉm cười. Không đi. Ta không có ý định thực sự làm công hội. Ta không có tinh lực. Giày cao gót trong mắt lóe lên vẻ thất vọng màu sắc. Thoáng qua rồi biến mất. Ồ, cái kia. Về sau ngươi sẽ tìm chúng ta cùng nhau luyện cấp sao? Lục thần suy nghĩ một chút. Nói rằng, hữu duyên, hội. Nói xong, lục thần đi hướng đoàn người. Mà vây ba tầng trong ba tầng ngoài quần chúng tự phát cho vô danh ca nhường ra một con đường. Thẳng đến lục thần ly khai tiên sơn song tháp. Toàn bộ trong chủ thành nhất thời sôi sùng sục. Các ngươi xem, bài danh thay đổi. Chu tiên tháp đệ nhất danh bây giờ là nặc danh người chơi. 5 tầng 2 phân 19 giây. Phục ma tháp đầu tiên là cuồng lãng công hội. Đệ tam tầng 2 phân 04 giây. Cuồng lãng là cái nào công hội? So với tình nghĩa bọn họ còn mạnh hơn. Ngươi không biết sao, Cuồng Lãng chính là vô danh ca lâm thời sáng lập công hội. Cái này thành tích là một mình hắn một mình đấu phục ma tháp thành tích. Không có khả năng, một người liền tầng thứ nhất cũng không qua. Người tên là Duy Ngã Độc Cuồng tới cũng không qua hai tầng. Vô danh ca là ai? Lẽ nào so với hắn cuồng thần còn nghiêu? Không có ý tứ, hắn thực sự so với cuồng thần còn nghiêu. Chu Tiên Tháp đệ nhất nặc danh người chơi chính là vô danh ca. Một thân rác rưởi trang bị qua tầng 5. Thập bộ quỷ nhất nhân nhìn người chung quanh đều đang bàn luận vô danh ca. Cuồng Lãng công hội, mà hắn lại một xem đỉnh đầu của mình. Ở ai đi trước, cái kia hai cái màu vàng công hội tiền tố. Nhất thời trở nên không gì sánh được lóe sáng. Lão tử bây giờ là tối cường công hội quan viên. Nhu tỷ, người bây giờ nhưng là tối cường công hội phó hội trưởng. Nhu tỷ còn có chút ngây người. Cái tên kia quá thần bí. Mấu chốt nhất là, rõ ràng hắn làm điên cuồng như vậy chuyện. Vẫn như cũ làm cho một loại khiêm tốn cảm giác. Thật giống như hắn vẫn chưa đem hết toàn lực. Cái này không tính là quá anh tuấn nam nhân. Đạm nhiên rời đi bối ảnh. Vào giờ khắc này, giống như là khắc ở trong óc nàng. Đúng vậy a. Chúng ta cư nhiên trở thành tối cường công hội thành viên. Vẫn là huy nhất ba cái thành viên. Cảm giác được không chân thực. Mùi hoa chuyển mắt to. Đột nhiên nói rằng, Nhu tỷ, kỳ thực đây đối với chúng ta mà nói là một cơ hội a. Thập bộ kỳ quái hỏi. Cái gì cơ hội? Ngươi không phải là muốn mượn cái này công hội gây sự tình chứ? Cái này công hội cũng không phải là chúng ta. Chúng ta không thể cõng phía sau đùa giỡn thủ đoạn a. Mùi hoa không nhịn được cắt đứt thập bổ. Người cũng quá cỏ đầu tường đi. Nhanh như vậy liền đối với hội trưởng khăng khăng một mực. Cái này cùng khăng khăng một mực không quan hệ. Đây là nguyên tắc làm người a. Thập bổ cố chấp nói rằng. Nhu tỷ cũng sẽ không đồng ý ai nha. Ta chưa nói muốn đùa giỡn thủ đoạn a. Mùi hoa sốt ruột nói. Các ngươi trước hết nghe ta nói nha. Hội trưởng nói, hắn sẽ không đi xử lý công hội. Công hội đối với ý nghĩa của hắn chính là có thể đánh phục ma tháp đúng không? Quảng cáo, thập bộ mờ mịt gật đầu tán thành. Vậy được rồi a, hắn không đánh để ý, chúng ta có thể xử lý a. Mùi hoa nói rằng, các ngươi ngẫm lại, chúng ta tên công hội hiện tại đọng ở trên màn ảnh lớn. Lại có bao nhiêu người thứ nhất tiên sơn là có thể chứng kiến. Bọn họ cũng muốn gia nhập vào cường đại công hội a. Quốc nội cũng không phải chỉ có chức nghiệp người chơi mới lợi hại nhất. Cũng có rất nhiều bình dân người chơi rất mạnh a. Bọn họ chỉ là không có một cái chuyên nghiệp tổ chức mà thôi. Chúng ta đem những này ưu tú người chơi chiêu mộ tiến đến. Cùng nhau thăng cấp, cùng nhau làm nhiệm vụ. Phát triển lớn mạnh thật tốt a, thập bộ còn có chút nghi ngờ. Cái này, thích hợp sao? Mùi hoa hận thiết bất thành cương nói rằng. Có gì không hợp thích? Chúng ta không có tổn hại bất luận người nào quyền lợi a, nếu không. Người đi bang Nhu tỷ tìm một chức nghiệp công hội. Một phần hợp đồng cũng không đắt. Tiện nghi 500 ngàn là được. Một nghe được cái này giá cả. Thập bộ chỉ có thể rụt cổ le lười. Chúng ta nhiệm vụ chính là bang Nhu tỷ thăng cấp. Đây đối với chúng ta mà nói. Là ngàn năm một thừa cơ hội a. Mùi hoa tiếp tục cổ động nói. Nhu tỷ, người cứ nói đi. Hồng sắc cao cân hài cũng có chút không nắm được chú ý. Mùi hoa đề nghị tốt. Phải biết rằng coi như khác đồng hành tìm được chức nghiệp đoàn đội dẫn dắt. Nhưng bọn hắn không phải có thể trở thành người quản lý. Mà bọn họ hiện tại bất đồng. Mình là phó hội trưởng. Hội trưởng không có ở đây thời điểm. Nàng có hầu như có hội trưởng tuyệt đại bộ phân quyền lợi. Không những có thể tìm được càng nhiều đồng đội. Còn có thể khắc sâu hơn cảm thụ trò chơi. Đối với sau này phát triển trọng yếu phi thường. Chỉ là, cái này công hội dù sao không phải là của nàng. Tiểu nghị,